Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 5 tấn chức hy vọng. Nữ sinh gọi là Hứa Tiểu Uyển, cùng Tào Kim Hải giống nhau đều là anh tài học viện học sinh. Ngồi ở nàng bên cạnh nam sinh là hắn bạn trai, gọi là Dương Tư Thành. Ác mộng lại không phải cái gì mộng đẹp, có cái gì dễ nghe. Ta xem ngươi thật là nhàn, đối với bạn gái biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú. Dương Tư Thành nhiều ít có chút bất mãn. Nhìn ngươi như vậy, ngươi khiến cho Hải Công Công nói một chút bái, nghe một chút cũng sẽ không mang thai. Hứa Tiểu Uyển đảo cũng không sinh Dương Tư Thành khí, như cũ hứng thú mười phần. Bị Tiểu Uyển làm cho ta đều có chút tò mò. Ngươi liền nói một chút đi, lần này mở miệng đổi thành Tào Kim Hải bạn gái Mạnh Quyên Quyên. Thấy chính mình bạn gái lên tiếng, Tào Kim Hải liền cũng không hề thừa nước đục thả câu. Thanh thanh giọng nói, cụ thể ta cũng không kiên nhẫn nghe Xương Dã nhiều lời. Đại khái ý tứ chính là Xương Dã gần nhất vẫn luôn ở làm cùng giấc mộng. Ở trong mộng giống như có người muốn giết hắn, vẫn là gì đó, thiết, thật không thú vị. Hứa Tiểu Uyển nguyên bản còn tưởng rằng là cái cỡ nào ly kỳ mộng, kết quả lại là như vậy không đau không ngứa. Nàng thất vọng lắc lắc đầu, hoàn toàn không có hứng thú, vốn dĩ liền không có gì ý tứ. Ta xem ngươi là khủng bố tiểu thuyết xem nhiều. Dương Tư Thành ở bên bĩu môi, đối với Tào Kim Hải cùng Mạnh Quyên Quyên nói, ngươi là không biết nàng gần nhất nhiều có bệnh, mỗi ngày dùng di động xem khủng bố tiểu thuyết, cũng không nhàn khiếp hoảng, ta xem là ngươi có bệnh. Tiểu Uyển nguyện ý xem khủng bố tiểu thuyết, ngươi khiến cho nàng là được. Tổng so nào đó ngươi mỗi ngày lưu uy chát cường. Tào Kim Hải, ngươi thiếu ở đàng kia âm dương quái khí, lưu uy chát làm sao vậy? Có phải hay không ta và ngươi ở bên nhau lúc sau liền không thể có mặt khác bằng hữu? Ta cũng chưa nói cái gì a, ngươi cấp cái gì, mặc kệ ngươi. Tiểu Uyển, ta đi ngươi bên cạnh ngồi. Mạnh Quyên Quyên không cao hứng đứng dậy, tiện đà ngồi xuống Hứa Tiểu Uyển bên người, cũng không thèm nhìn tới Tào Kim Hải. Phòng đơn không khí tức khắc trở nên xấu hổ lên. Cuối cùng vẫn là Dương Tư Thành bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, đối mấy người nói, Thiên Kỳ tên hỗn đản kia giống như mai kia liền đã trở lại. Nghe nói tiểu tử này ở bên ngoài hỗn hô mưa gọi gió, chờ hắn trở về nhưng đến hảo hảo tể hắn một đốn, hắn cũng chính là thổi khoác lác so. Thực tập sinh có thể có bao nhiêu tiền lương, bất quá cùng chúng ta so sánh với, hắn xác thật là tính không tồi, ít nhất chính mình kiếm tiền. Hạ Thiên Kỳ là trở về kiểm tra sức khỏe sao? Hứa Tiểu Uyển cùng Mạnh Quyên Quyên hiển nhiên cũng đều nhận thức Hạ Thiên Kỳ. Ân, bằng không hắn nơi nào chịu trở về. Phía trước vì tìm công tác đều chính mình chạy ngoài mặt thuê nhà đi. Tào Kim Hải đang nói khởi điểm này thời điểm, ngữ khí rõ ràng có chút không cao hứng. Liền ở Tào Kim Hải bọn họ vài người đàm luận Hạ Thiên Kỳ thời điểm, anh tài học viện mỗ ký túc xá, bọn họ một cái khác bạn cùng phòng Lý Xương Dã, lúc này tắc giống như gặp quỷ giống nhau, đột nhiên từ ký túc xá trên giường nhảy xuống tới, trên mặt tràn ngập tim đập nhanh. Là mộng, nhất định là mộng. Lý Xương Dã trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ký túc xá môn, nhìn qua tựa như dây tiếp theo liền sẽ có quái vật đâm toái ván cửa vọt vào tới giống nhau. Bởi vì trường học ở đầu tháng mới có thể tiến hành kiểm tra sức khỏe, mà trước mắt khoảng cách đầu tháng còn có chút thời gian, cho nên Hạ Thiên Kỳ lại từ trong nhà sau khi trở về cũng không có lập tức đi trường học, mà là về trước biệt thự. Bất quá đương hắn trở về thời điểm, biệt thự lại là một bóng người đều không có. Ba người không biết là đi chấp hành sự kiện, vẫn là từng người có việc đi ra ngoài. Cởi quần áo sảng khoái tắm rửa một cái. Hạ Thiên Kỳ đối với này một chuyến về nhà chi lữ chỉ có ba chữ tổng kết: không hoàn mỹ. Cha mẹ thân hắn tuy nói là gặp được, nhưng là trong lòng áp lực lại đột nhiên tăng lên không ngừng cực nhỏ. Hắn cần thiết phải có mệnh về nhà mới được. Lại chính là hắn ra ra nơi đó. Kỳ sơ hắn tưởng liên hệ đến hắn ra ra mục đích thực đơn thuần, chính là xem hắn ra ra những cái đó bùa hộ mệnh dùng tốt, cho nên muốn phê lượng làm ra chút phòng thân. Kết quả lại biết được hắn ra ra ra ngoài tạm thời liên hệ không thượng. Bất quá hiện tại ở đã trải qua một phen tao ngộ, hiểu biết đến một chút sự tình sau, hắn liền càng thêm phát giác hắn ra ra thân phận cũng không đơn giản. Bọn họ gia tôn hai có lẽ có được đồng dạng vận mệnh. Đúng là bởi vì chịu này đó nhân tố ảnh hưởng, cho nên hắn trở về này một đường tâm tình đều nặng nề, ngực phẳng phất đè ép tảng đá, khó có thể xuyễn thượng khí tới. May mà hắn trời sinh tự mang đậu bỉ thuộc tính, cho nên gặp chuyện còn xem như lạc quan, đến không đến mức mỗi ngày mày ủ mà tê, thở ngắn than dài. Bởi vì hắn trước sau cảm thấy oán giận giải quyết không được bất luận vấn đề gì, phạm sầu chỉ có thể đổ tăng chính mình trên mặt nếp nhăn. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, khó khăn tới một cái ta là một cái, tới hai cái ta là một đôi. Sự tình gì có thể làm khó ta cái này thiên tài? Hạ Thiên Kỳ tạm thời không thèm nghĩ này đó đủ để làm hắn tâm tình thập phần không xong sự, mà là thay đổi cái phương hướng. Nghĩ nghĩ hắn ở lần trước sự kiện chung thu hoạch một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, 5 cái vinh dự điểm mà ni lời nói thật nói, hắn quả thực có chút không thể tin được đây là thật sự. Hắn thế nhưng thật sự thu hoạch hoàn mỹ cấp cho điểm mà ni, cứ việc 5 cái vinh dự điểm đồng dạng mê người, nhưng là so với hoàn mỹ cấp cho điểm vẫn là kém chút. Bởi vì cái này cho điểm là hắn tương lai tấn chức chủ quản nước cờ đầu. Vinh dự điểm nếu không đủ, có thể dùng giải quyết sự kiện làm tích lũy. Nhưng là thu hoạch hoàn mỹ cấp cho điểm tắc liền phải xem mệnh. Thật sự muốn xem mệnh, nếu Lãnh Nguyệt không đợi Tiểu Lệ giết chết Trần lão đại bọn họ, lệnh này oán khí tiêu trừ rất một ít, mà là trực tiếp dùng để vây quỷ trận đem nó vây khốn nói. Như vậy nghĩ đến chính là Lãnh Nguyệt nói mất nước, cũng quả quyết nói không phục Tiểu Lệ. Còn nữa, nếu lúc ấy là dùng Lãnh Nguyệt làm mồi, dụ dỗ Tiểu Lệ tiến vào vây quỷ trận nói, như vậy bằng Lãnh Nguyệt nhân loại thể chất, nói vậy đã sớm chúng Tiểu Lệ nguyên rùa mất nước thành thây khô. Cho nên lần trước sự kiện cứ việc nhìn qua không có gì, Tiểu Lệ làm lệ quỷ giống như cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là đừng quên, nó ác linh chi thể là đối Tiểu Lệ nguyền rủa cơ hồ miễn dịch. Yêu yêu, đọc sách, www.onescom, cho nên ở lúc ấy mới có thể thoát được một mạng. Bằng không đổi thành người khác đã sớm mất nước thành thây khô đã không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc phát động nguyên rủa khiến người mất nước mà chết mới là Tiểu Lệ đại sát chiêu. Bất quá mặc kệ quá trình như thế nào, ở kết quả thượng sự kiện đã bị bọn họ hoàn mỹ giải quyết. Không tính lần trước cường hóa tốc độ, lực lượng, phản ứng lực, dùng đi 2 cái vinh dự điểm, hắn trước mắt cùng sở hữu 6 cái vinh dự điểm, cùng với 1 cái hoàn mỹ cấp cho điểm mà đi, nghĩ đến hắn khoảng cách chủ quản vị trí đã thực tiếp cận, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng nhiều ít có chút tiểu hưng phấn. Mặc kệ tương lai thế nào, Ít nhất hắn hiện tại là thấy được hy vọng. Một khi trở thành chủ quản, chẳng những thu hoạch vào tay vinh dự điểm phiên bội, có thể ăn đoàn đội trích phần trăm, càng là tương đương với nhiều một cái mệnh. Hắn đến bây giờ đều còn rõ ràng nhớ rõ, Lương Nhược Vân giải quyết rất lệ quỷ là có bao nhiêu nhẹ nhàng. Vô luận là tiền tài, quyền lợi, vẫn là đơn thuần bảo mệnh, tấn chức đều là tại đây ra công ty sinh tồn như một pháp tắc. Nếu suy xét tấn chức nói, như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền không thể cường hóa. Cứ việc cường hóa có chút hố, nhưng giống như vẫn là có chút hiệu quả. Hạ Thiên Kỳ đối với hay không lại lần nữa tiến hành cường hóa có chút lưỡng lự. Rốt cuộc hắn ở thượng một lần sự kiện chung đã nếm tới rồi ngon ngọt. Hắn phản ứng tốc độ xác thật là nhanh một ít, bằng không ở lúc ấy tuyệt đối là tránh không khỏi những cái đó đột nhiên toát ra tới thủy cái chắn. Nhưng nếu lựa chọn cường hóa nói, vinh dự điểm liền sẽ bị tiêu hao. Như vậy khoảng cách tích cóp đủ 10 cái vinh dự điểm liền lại xa. Nếu có thể kiếm khoản thu nhập thêm thì tốt rồi, hai người các có lợi và hại. Này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ rất là đau đầu. Hết chương.